Chương 1428, giết nấu canh. 1428 Long Không Sơn tầng thứ 8 động tĩnh, đã gây nên toàn bộ Long Không Sơn chấn động. Bất quá Long Không Sơn bên trong tuyệt đại đa số sinh linh, cũng không biết Long Không Sơn còn có tầng thứ 8 tầng thứ 9 tồn tại, bọn hắn QNZ tìm không thấy náo động căn nguyên. Giờ phút này, một đạo kinh khủng uy áp từ trên trời giáng xuống, tràn ngập tại toàn bộ Long Không Sơn trên dưới tứ phương. Đây là thuộc về cựu giai vương uy áp. Chín đầu to lớn long ảnh giữa không trung phía trên lúc gần lúc hiện, nhường Long Không Sơn bên trên toàn bộ sinh linh trong lòng run sợ. Cái kia chín đầu lão long phát điên vì cái gì? Thần Ngọc nhìn về phía giữa không trung chín đầu cựu giai long vương, lông mày có chút nhăn lại, chẳng lẽ tiên vương trợ giúp hai cái kia tiểu nha đầu đạt được thanh long huyết dịch không đúng? Nếu là cái kia long bá thiên đạt được thanh long chi huyết, vạn long cốc nơi đó tất nhiên sẽ khắc thưởng cùng thần ngọc sở lấy chính mình cái kia chân bóng cái cảm, tự mình lẩm bẩm. Hiển nhiên, thần ngọc biết long bá thiên tồn tại, cũng biết ý nghĩ của nàng chỉ là tiên vực cùng Long Không Sơn cũng không phải là có cùng ý tưởng đen tối, bọn hắn đều là hồng mông bên trong tuyệt đỉnh thế lực, nhưng lẫn nhau ở giữa cũng không phải như vậy hài hòa. Thần ngọc biết Long Không Sơn muốn làm gì, tự nhiên cũng biết long bá thiên, long điệp các nàng muốn cái gì. Đây là một lần nhiều mặt đánh cờ, ai có thể cười nói cuối cùng còn chưa biết được. Chỉ là thần ngọc không nghĩ tới, Lục Vân vờ ơ y ma cu nở dê nhúng tay vào, vờ ơ y ma nhường vạn long cốc đại long cùng tử kinh sơn đại long tiến tới cùng nhau, cái này khó tránh khỏi có chút điên cuồng. Thần ngọc sở dĩ không giữ được bình tĩnh, trước tiên đem thân phận của Lục Vân bạo lộ ra, cũng là bởi vì điểm này. Tiểu chủ, chúng ta muốn không nên động thủ thần ngọc bên người, tiên vực. Tá đạo liên minh một đám cường giả mở miệng hỏi. Không cần, tòa sơn quan hổ đấu là được. Thần Ngọc lắc đầu, lúc trước ta đem thân phận của tiên vương thọc đi ra, đã ra khỏi danh tiếng rồi, hiện tại nhường chính bọn hà nở na ho đi thôi. Vâng. Tiên vực một đám cường giả đem tự thân khí tức gáp chế lại, cũng không phóng thích. Chín đầu long ảnh càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng hóa thành chín đầu cựu sắc thần long, xoay quanh tại Lục Vân chỗ tồn tại cái kia đình viện bên ngoài. Đám mây phía trên, Long chủ hiện thân, là một cao y vo cờ người khí chàng nam tử mặc thanh bào, hắn thu vung lên, sân nhỏ chung quanh hồng mông nguyên khí trong nháy mắt tản ra, Lục Vân bố trí xuống những cái kia đại trận, cu nở dê vỡ vụn thành từng mảnh. Lục Vân vẫn như cũ xếp bằng ở trong sân, hắn tựa hồ cũng không biết ngoại giới động tĩnh, hết sức chuyên chú thao túng quan tưởng chi thân của chính mình. Thiên vương, ngươi thật đúng là nhàn nhã đây này. Long chủ ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem xếp bằng ngồi dưới đất tiên vương, ngự khi ôn hòa nói, lúc này Long chủ, cũng không có loại kia hưng sư vấn tội tư thái, dường như vừa rồi cái kia thật lớn thanh thế, vẹn vẹn vì tô đậm bọn hắn tồn tại mà thôi. Tiên vương tuyệt không nhàn nhã, hắn đang tu luyện. Khanh ngữ một bước tiến lên, nhìn xem Long chủ, lạnh lùng nói, lớn mật, nhà ta Long chủ nói chuyện với tiên vương, há lại cho ngươi xen vào Long chủ bên người, đầu kia xích long lớn tiếng quát lớn. Tiên vương, Long chủ hiện tại là tại no y trùy hệ nở cu nở dê ngươi, ngươi tốt nhất quản tốt đạo lữ của ngươi. Ngươi cảm thấy ta không có tư cách nói chuyện với Long chủ? Khanh ngữ cười. Hừ. Xích long hừ lạnh một tiếng, từ đầu đến cuối, Long chủ cũng không có phản ứng. Khanh ngữ dự định đây là đối Lục Vân chen ép. Ai cũng biết, Lục Vân cái này thần bí đạo lữ, là một cái cường đại vương giả, nhưng là Long Không Sơn xem ra, chỉ là một cái vương giả. Căn bản cũng không có tư cách cùng Long chủ đối thoại. Mà ngươi tiên vương, cũng tương tự không có tư cách này, hiện tại Long chủ không chịu tới gặp ngươi, bất quá là cho ngươi một bộ mặt mà thôi. Hôn trướng, ngay lúc này, một cái quát mắng thanh âm đột nhiên vang lên, một cái áo đen tóc trắng thanh niên, mười phần đột ngột xuất hiện tại xích long trước mặt, một bàn tay rút trên mặt của hắn. Sau một khắc, đầu xích long vương này kêu thảm một tiếng, thân thể của hắn trực tiếp bay rớt ra ngoài. Trung điệp đâm vào cách đó không xa một ngọn núi phía trên. Trong chốc lát, này tòa đỉnh núi ầm vang sụp đổ. Huyền Vương Long chủ thấy thế, không khỏi cả giận nói. Còn lại vài đầu lão long cu nở dê nhao nhao quát mắng, nhưng là bọn hắn nhưng không có lập tức động thủ. Thập đại ác nhân cốc một trong, vô vọng thiên đệ nhất vương giả Huyền Vương đây chính là một tôn không cách nào tưởng tượng siêu cấp cường giả, đã đứng tại cửu giai vương đỉnh phong phía trên, khinh thường hồng ngông. Lần này số long hội, tự nhiên có vô vọng thiên thiên tài nhận mời, Huyền Vương xem như vô vọng thiên tối vương giả, tự nhiên cu nở dê tại danh sách mời. Nhưng là chẳng ai ngờ rằng, hiện tại Huyền Vương lại đột nhiên ở giữa xuất thủ, một kích trọng thương Long Không Sơn Xích Long Vương. Hư Huyền Vương không để ý đến Long Không Sơn đám kia lão long, hắn hạ xuống thân thể, rơi ở trước mặt Khanh Ngữ, sau đó tại tất cả mọi người cái kia ánh mắt hoảng sợ bên trong, quỳ một gối xuống. Bái kiến tôn chủ, bái kiến tôn chủ, bái kiến tôn chủ. Sau đó, lần này đến đây Vô Vọng Thiên Vương giả, đồng thời quỳ rạp xuống đất, yết kiến Khanh Ngữ. Vô Vọng Thiên Tôn chủ, nàng là Vô Vọng Thiên Tôn chủ, cái này sao có thể? Tiên Vương đạo lữ là Vô Vọng Thiên Tôn chủ truyền thuyết, trong ác nhân cốc hồng, nguyên giới Phong Sơn còn lại bát đại ác nhân cốc vây công Vô Vọng Thiên, kết quả không công mà lui Vô Vọng Thiên Tôn chủ, thế nào lại là một thiếu nữ đứng lên đi? Khanh Ngữ phất phất tay. Nặc. Huyền Vương đứng dậy, sau đó hắn nói ra, Tôn chủ, đầu kia Xích Long đối Tôn chủ bất kính. Pha Y Trăng muốn đem hắn chém giết. Huyền Vương vừa mới nói xong, trong lòng mọi người mát lạnh. Vậy cái kia đầu Xích Long Vương là người nào? Long Không Sơn có ít cửu giai vương một trong, vẹn vẹn là không dưới tình huống hiểu rõ tình hình, lấy ngôn ngữ va chạm Vô Vọng Thiên Tôn chủ, cái này Huyền Vương liền muốn chém hắn. Ác nhân cốc này bá đạo, so trong truyền thuyết càng sâu. Xích Long rẽ rủa lấy đứng lên, hắn cũng không trở lại thân người, vẫn như cũ là hình rồng, cắn răng nghiến lợi nhìn xem Huyền Vương. Mặc dù Xích Long cũng là cựu giai vương đỉnh phong, nhưng là cùng Huyền Vương so sánh, hắn thật sự là quá yếu. Giết đi. Khanh Ngữ nhẹ gật đầu, tiểu hồ ly một mực la hét muốn nếm thử gân rồng canh hương vị, vừa vặn quất đầu kia Xích Long gân rồng làm canh. Cái gì Vô Vọng Thiên, các ngươi không nên quá tờ hờ nở rồi. Khanh Ngữ lời nói, trực tiếp đem Long Không Sơn cho nhấc lên muốn giết Long Không Sơn cựu giai vương làm canh. Đây quả thực là to gan lớn mật không. Là gan lớn bao hồng mông, nơi này chính là Long Không Sơn A. Vô Vọng Thiên, các ngươi là quyết tâm muốn cùng ta Long Không Sơn là địch? Long chủ giận dữ hét. Trong cùng một lúc, trên thân của Long chủ long lực bộc phát, hướng phía Huyền Vương đánh tới. Chúng ta tại sao tới? Trong lòng ngươi rõ ràng ngươi bây giờ tới nơi này làm gì? Chúng ta cu nở dê minh bạch vốn chính là địch nhân, không có cái gì chỗ giảng hòa. Khanh Ngữ nhẹ nhàng cười một tiếng. Long chủ, cứu ta. Đột nhiên, Xích Long phát ra một tiếng gào thét, tối đen, chấm nhật hai đạo bảng bạc lực lượng, như là hai đạo to lớn lưỡi đao bình thường, từ trên thân của Xích Long Vương cắt qua. Bịch, sau một khắc, một viên đầu rồng to lớn từ giữa không trung rơi xuống, một cái áo đen tóc trắng người thiếu niên, trong tay dẫn theo một bộ không đầu sắc rồng, đem bên trong cây kia hóng ánh sáng long lanh gân rồng chậm rãi tháo rời ra. Vợ ơ y ma đích thực đem Xích Long Vương gân rồng rút ra. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.